A Di Đà Phật, kính bạch các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học một cái bài gọi là tự nguyện dụng công. Thì cái việc tu hành nó có hai loại, hai cái giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất là người ta khuyên mình đi chùa nghe các thầy các cô giảng pháp, khuyên mình nên tu hành, mà nhờ cái lời khuyên đó mà mình mới tu, chứ không phải là mình ở trong nội tâm nó phát xuất ra. Đó là nhờ người ta khuyên, giống như mình nhờ người ta cảnh giác, người ta cảnh tỉnh rồi mình mới hiểu được. Vì cái do đó mà, do cái lời khuyên đó mà mình tu thì nó yếu dữ lắm. Cái lời khuyên đó tu thì nó yếu dữ lắm, nó không có mạnh, có thể thối tâm rất là dễ dàng. Còn cái loại mà khi mà tiến sau một chút là không cần người ta khuyên, tự một mình phát tâm mình tu, không có cần ai khuyên. Dù thế giới này không có người tu, mình cũng tu, giống như vậy. Không phải là thấy người ta tu rồi mình tu theo. Và cái loại người thứ hai đó là không có phải, mà tự ở tâm đã hiểu sâu được giáo lý của Phật, tự một mình tu, không có phải bị lệ thuộc bên ngoài. Dù có người khuyên, không có người khuyên, dù cái hoàn cảnh nào, người đó cũng là tu hành, không có bị thối chuyển, cũng không có do cái hoàn cảnh bên ngoài. Nếu mà chúng ta được cái loại thứ hai thì mới là tốt. Và cái loại thứ nhất thì dễ thối tâm, dễ đi lạc đường lắm, tại người ta khuyên sai là tu sai. Cái ngài mới giải thích là cái loại người ban đầu đó là nhờ người ta khuyên, thì ban đầu mình phát tâm đi chùa hay là mình đi xuất gia ở trong chùa chỉ là mang cái hư danh thôi, không có phải là chân thật đâu. Khi mà mới phát tâm là không có chân thật, vì nhiều người khuyên hay là vì cái cuộc đời nó khổ quá thì mình vô chùa, hoặc là mình gặp nhiều chướng ngại quá, mình nghe lời Phật mình đi xuất gia, hay là mình ở gia đình nó phiền não nhiều quá, mình tìm tới ngôi chùa để mà tụng kinh niệm Phật, đi vào chùa để tu hành, thì chỉ là nhờ cái khổ cuộc đời mà có thể tu, chẳng phải là chân thật ở trong tâm đâu. Người chân thật trong tâm vui cũng tu nữa, không phải đợi khổ rồi mới giác ngộ. Người mà tự nguyện thì không phải như vậy, là hoàn cảnh gì họ cũng tu hành, không có phải bị lệ thuộc. Còn như cái người mà ban đầu đó, cái hoàn cảnh bên ngoài buồn quá thì mới tu, khi nó vui là nghỉ tu. Đó là như vậy đó. Thì những cái người ban đầu đó thì tổ nói đó là chỉ là hình thức bên ngoài, hư danh, không có thật lòng, chỉ là bề ngoài thôi, tại vì gặp cái chướng duyên gì cuộc đời hoặc là nghe người ta khuyên thì mới có thể tới chùa mà tu hành. Thì tu như vậy một thời gian thì muốn làm người nổi tiếng tại vì không có chân thật, cho nên ở trong chùa hay là đi chùa một thời gian liền muốn cho mình là cái người nổi tiếng. Suốt ngày nó chỉ bận rộn ở trong danh với lợi, rất là khó khăn. Thì có người đã khuyên mình, tất cả việc gì cũng không có giải thoát, chỉ có niệm Phật mới giải thoát, thì ráng mà chịu để mà tu tập. Thì cái loại người này đó là tổ sư nói đó là khi mà bước vào chùa đó thì chưa có biết niệm Phật, chưa có biết cái gì hết, chỉ là làm công quả, làm việc phước thiện và phụng sự tam bảo như vậy thôi, cho nên bị cái danh với lợi, thường là nó bị cái dòng trói buộc của danh và lợi nó lôi mình ở trong đó, mà không có tự biết, mà tại vì cái không phải là tự nguyện dụng công, nó là nhờ người ta khuyên, cho nên thường là bị như vậy. Thì lâu ngày sẽ có người khuyên mình, nếu mình đủ phước báo sao không chịu niệm Phật đi, thì người ta khuyên như vậy, có nghĩa rằng đạo đó là vừa phụng sự tam bảo vừa tu giải thoát thì nó mới đúng. Còn người mới vô những cái ngày tháng ban đầu mà chưa có gặp thiện duy thức thì chỉ biết phụng sự tam bảo, còn cái việc giải thoát hình như là chưa có bao giờ nghĩ tới nhiều, cho nên nó thường bị kẹt cứng ngắc ở trong danh và lợi, không có thoát được. Thì có một ngày nào đó sẽ, nếu mà đủ phước báo, có người khuyên sao không niệm Phật đi, niệm Phật mới giải thoát, sao không chịu học, sao không chịu tu niệm Phật. Thì cái người mà đó khi mà biết được cái lời khuyên đó là tốt thì mới bắt đầu mới để ý mà niệm Phật. Như vậy thì đạo niệm từ đó trở đi mới gọi là vững chắc. Từ cái ngày mà phát tâm tu giải thoát, thì cái ngày đó mới gọi là đạo niệm, bắt đầu nó mới gây dựng được. Tại vì những cái ngày đầu tiên nó không có cái đạo niệm đó đâu, chỉ là có cái tu phước báo thôi, không có phải là tu giải thoát sâu xa. Cho nên nhờ thiện tri thức khuyên dạy thì mới đầu phát tâm niệm Phật. Từ cái lúc đó thì mới gọi là đạo niệm vững chắc. Thì từ cái lúc mà phát tâm niệm Phật như vậy, niệm tới lâu đó thì mới có thể vãng sanh giải thoát. Tất cả những cái người Bồ Tát, những cái vị cao tăng ở đời đều từ niệm Phật hành đạo mà giải thoát. Cho nên mình biết cái sự giải thoát là từ niệm Phật mà ra, từ tu hành như vậy mà ra. Còn những cái khác là trợ duyên hết. Cho nên khi mà nhập đạo đó, đủ phước duyên thì mới có người khuyên mình tu như vậy. Mà tin được như vậy cũng không phải là dễ dàng. Những cái ngày đầu tiên vào niệm Phật đường sẽ thấy rất là khó, vừa buồn ngủ vừa suy nghĩ, đi lâu thì mỏi chân, lại lâu thì đau lưng, thí dụ như vậy. Hồi lâu thì chịu không nổi. Cho nên đó là phải từ từ bước vào, thì có một ngày nào đó tâm tư nó sáng tỏ, liền có thể biết cái đây là pháp giải thoát của Bồ Tát. Còn cái người tự nguyện dũng công là sao? Mình biết mình đã phát tâm niệm Phật như vậy thì đạo niệm vững chắc, thì mình liền nhập vào cái người loại thứ hai. Mình tiến được một cấp rồi đó. Cái cấp thứ hai đó, phải biết rằng khi mà vào chùa tu hành, thì đây là Ngài sẽ nói này sâu hơn là nói cho người xuất gia. Chứ Phật tử thì cũng khó mà có thấy được. Ngài nói cái người đó mà đã được người ta khuyên niệm Phật rồi, đã hạ thủ để mà niệm Phật giải thoát đó, thì phải biết tất cả những cái gì mà làm ở trong chùa, tất cả điều mà làm ở trong tòng lâm, tất cả những cái phép tắc bị la, bị rầy, rồi chịu bao nhiêu thứ cực khổ, rất là nhiều khổ, điều là gì? Điều là gì? Thành tựu cho thân tâm người hành đạo. Có nghĩa là mình phải hiểu, ở trong chùa nhiều phép tắc, nhiều cái sự khó khăn đối với mình để cho mình giải thoát, chứ không phải đem phép tắc, đem quy củ ra để làm cho mình tu không được hay là mình thối tâm đâu. Những cái phép tắc đó là giúp đỡ cho giải thoát. Thì cái người đó mới hiểu được, thì ra là những cái phép tắc trong chùa trợ duyên cho tôi để giải thoát, chẳng phải làm cho tôi thối tâm hay là làm cho tôi buồn phiền, mà chính những cái thứ ràng buộc đó, những cái phép tắc đó, nó giúp cho thành tựu thân và tâm của tôi. Nếu như đó mà không có niệm Phật, không có hành đạo chăm chỉ, thì những cái phép tắc đó làm cho mình khổ, thì thành ra không có lợi ích gì hết. Những cái phép tắc đó làm cho mình chịu khổ, không phải lợi ích đâu, mình phải chịu nhẫn nại nhiều lắm. Nhưng mà chính vì cái tập khí mình sâu quá, phải xài tới quy củ như vậy để cho mình giải thoát. Nếu bây giờ đó mình phép tắc đã xài như vậy mà mình không chịu tu đó, thì không có lợi ích gì hết, thì chịu khổ là vô ích. Có nghĩa là vào chùa tu hành bao nhiêu gian nan, không chịu phát tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì rốt cuộc rồi bao nhiêu khổ để mà chịu, thì không có lợi ích gì hết. Cho nên ở trong đạo tràng phải dụng công tu hành, thì những cái ngày tháng chịu nhẫn chịu khổ đó mới có giá trị. Cái khổ đó nó mới là cái chân thật đưa mình tới con đường giải thoát. Còn mấy là chịu khổ thiệt là phi lý lắm. Thì tổ giải thích cho mình biết như vậy. Cho nên vừa phụng sự Tam Bảo, vừa tu giải thoát, thì đạo niệm mới có thể là vững chắc. Nếu tu một bên thì không được đâu, phải hai bên đồng tu, phải phước và huệ đồng tu. Cho nên mới biết rằng nếu mà không có niệm Phật cầu giải thoát thì ông không có trụ ở chùa làm chi. Ông vô tòng lâm làm cái gì nếu không có tu giải thoát. Như vậy, nếu mà hiểu được như vậy thì rất là chăm chỉ để mà lấy cái niệm Phật làm chánh. Niệm cho tới lâu ngày rồi, đạo niệm thuần thục, công phu đắc lực, thì mới biết cái việc tu hành này chẳng phải cái người thế gian có thể so sánh được, chẳng phải tất cả việc ở làm ở thế gian có thể so sánh được, vì nó là cái con đường giải thoát mà Phật dạy, cho nên nó thù thắng, nó vi diệu, nó an lạc, nó thanh tịnh. Thì tu như vậy một thời gian thì mới biết lời của Thế Tôn là giúp đỡ cho mình giải thoát rất nhiều. Tất cả việc thế gian không có cái gì sánh được với cái việc tu hành của mình. Người không biết niệm Phật, không có biết tu như vậy thì luân hồi lục đạo không có ngày ra, đọa trong bốn loài mà không có biết. Bây giờ mình thấy được một chữ đạo này, có nghĩa là cái chữ dụng công niệm Phật như vậy là siêu vượt hết tất cả các pháp ở thế gian. nó tôn quý lắm, nó cao hơn tất cả các pháp, cho nên mình hiểu được nó rất là cao quý như vậy, cho nên mình phát tự tâm mình dụng công. Thì cái đó là mình trở thành cái loại người thứ hai rồi đó. Và khi mà mình hiểu được nó sâu xa như vậy, không cần ai khuyên nữa, mình đã biết nó là cái pháp thế gian không có gì sánh bằng. Mà mình nói đi chùa học đạo bao nhiêu khổ là vì giải thoát mà khỏi phải chịu khổ, cho nên cái khổ đó xứng đáng lắm. Vì giải thoát cho nên tôi chịu khổ, chịu khổ một chút gọi là nhẫn khổ tu hành. Tu hành thì nhiều khổ lắm, tại vì nó nghịch với cái sở thích của mình ngày xưa, nó nhiều cái nghịch lắm, mình phải nhẫn chịu một thời gian, nó quen rồi thì nó không có khổ, nó quen rồi thì nó thoải mái, nó nhẹ nhàng. Còn những cái ngày tháng ban đầu mới tu thì khổ vì cái khổ đó, nhưng mà mình nhẫn chịu, mình tu để giải thoát thì cái khổ đó là đem lại lợi ích. Còn không mấy, nếu không chịu tu cứ chịu khổ hoài thì thấy nó phi lý quá. À, tôi bị hết ạ. À, như là Phật tôi, quý vị nghe vậy có ít không? Nghe ít nhưng mà mình nhớ nhiều hơn. À, nghe nhiều phía quên. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. chân thành cảm ơn quý đạo hữu.